Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Vừa nói, vị lão sư vừa cầm thanh kim loại to lớn quét qua người Vũ Hạo một lần, ngay cả giường ngủ trong phòng y tế cũng kiểm tra. Xác nhận trên người không còn muốn hồn đậu khí nào mới bắt đầu kiểm tra những món hồn đậu khí chữ vật vừa nhận. Muốn kiểm tra hồn đậu khí chữ vật cũng khá dễ dàng, chỉ cần dùng tinh thần lực rót vào là có thể. Dĩ nhiên, những món hồn đạo khí chữ vật cấp cao lại có tinh thần lực của chủ nhân nó trói buộc. Nhưng ít ra hiện tại, Vũ Hạo chưa có khả năng làm ra những thứ đó. Hả? Tại sao trên người ngươi lại có một món hồn đạo khí cấp 9? Vị lão sư phụ trách thẩm tra nhanh chóng bị món hồng trần tí hiệu hấp dẫn. Vũ Hạo hừ một tiếng. Việc này mời ông đến hỏi đường chủ Hồng Trần. Vị lão sư nọ cầm lấy hồng trần tí hiệu nói: Ngươi đi theo ta một chuyến. Đồng thời trong tay lão cũng xuất hiện một kiện hồn đạo khí từng khắc sâu ấn tượng với Vũ Hạo, một đôi còng tay màu vàng. Vũ Hạo vươn hai tay ra nói: Trước tiên có thể còng tay ta niêm phong hồn lực của ta. Lão sư hơi nghi hoặc nhìn cậu ấy nhưng vẫn còng tay cậu ta lại. Vũ Hạo lạnh lùng. Hiện tại ta không thể phản kháng có đúng không? Được rồi, mời ông gọi đường chủ Hồng Trần tự mình đến đưa ta đi. Còn bằng không, ta sẽ không đi theo ông. Ta đã từng chịu mọi đại ngộ bất chính của các ông. Ta sẽ phản ánh lại với học viện xử lý khác chúng ta. Còn nữa, những thứ ông đã kiểm tra xong, hãy trả lại cho ta. Lão sư nọ hiển nhiên không ngờ Vũ Hạo lại khó đối phó đến vậy. Nếu là đệ tử học viện của ông ta, sớm đã bị tát cho một bạt tai để lôi đi. Nhưng thân phận Vũ Hạo quả thật vô cùng nhạy cảm. Trước đó, Lâm Gia Nghị còn cố ý dặn dò lão, đối với Vũ Hạo phải cẩn thận chú ý thái độ, không nên gây ra phiền toái, không cần thiết. Ngẫm nghĩ một lúc, lão nói: Người chờ chỗ này. Rồi vội vàng xoay người bước đi. Vũ Hạo bắt lão để lại hồn đạo khí chữ vật, trên mặt toát ra một nét cười nhàn nhạt. Chậm rãi đi đến góc tường, giơ tay chụp vào hư không, dường như là nắm lấy cái gì đó, rồi thong thả thu vào trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ. Đúng vậy, cậu ta dám đường đường chính chính lấy những bản vẽ hồn đạo khí, ngọc bích tinh quang công khai đặt trên mặt đất. Rồi hồn kỹ mô phỏng toàn lực thi triển, cậu ta cũng không mô phỏng cái đồ vật gì, mà mô phỏng che giấu ngọc bích tinh quang và bản vẽ ở ngay góc phòng ngoài sáng. Ai mà ngờ được cậu ta dám đem mấy cái đồ vật đó để ngay dưới đất cơ chứ. Vị lão sư kia cũng không điên đến mức qua góc tường đó mà quơ quào kiểm tra. Vũ Hạo kỳ thật rất thích cái còng trên tay này, món đồ chơi phong cấm hồn lực. Quả thật rất cường hãn, một chút hồn lực cậu ta cũng không thể dùng được. Thế nhưng cậu ta đặc biệt là một hồn sư hệ tinh thần, nhất là sau khi có nhị thức hải thì một năng lực đặc biệt không một hồn sư nào làm được, cậu ta lại có thể dùng tinh thần lực thay cho hồn lực phát động hồn kỹ. Dĩ nhiên cũng chỉ là hồn kỹ của vũ hồn thuộc tính tinh thần linh mâu, nếu dùng cho vũ hồn băng bích đế hoàng hạt lại chắc chắn không thể. Do vậy, hiện tại cậu ta chỉ có thể duy trì hồn kỹ mô phỏng, lại còn có thể dùng tinh thần lực mở hồn đạo khí chữ vật, kết hết đồ đạc quan trọng vào. Còn cái còng tay này chính là món bảo hiểm tốt nhất khiến đối phương an tâm. Về phần Hồng Trần tí hiệu, đó là Vũ Hạo cố ý hấp dẫn đối phương. Có lẽ Hồng Trần sẽ thúc lại món hồn đạo khí cấp 9 này, nhưng so với nó, món đồ chơi kim khí nhân khổng lồ kia và bản vẽ hồn đạo khí thu thập lâu nay giá trị hơn kém bao nhiêu mà tính chứ. Huống chi, chưa chắc Hồng Trần sẽ tịch thu. Cậu ta sở dĩ không chịu đi với lão ta, dĩ nhiên vì nếu cậu ta vừa đi, rời khỏi phạm vi thì những thứ kia ngay lập tức sẽ lộ. Hồn kỹ mô phỏng lúc này hiệu quả cũng chỉ có phạm vi 5 mét mà thôi. Hồn kỹ mô phỏng không có lực chiến đấu thực tế, thế nhưng một số thời điểm quả thật thần kỹ cũng không so được. Chẳng lo đối thủ có biết cậu ta có hồn kỹ này hay không, mô phỏng đủ mọi thứ cũng khiến đối phương điên đầu. Một lát sau, vị lão sư phụ trách kiểm tra đã trở lại, đi cùng lão còn có chủ nhiệm Lâm Gia Nghị. Gì vậy, Tiểu Hoắc, ai lại còng tay cậu vậy chứ? Lâm Gia Nghị liếc mắt, nhìn chiếc còng tay trên tay Vũ Hạo, vốn đã biết rõ, còn cố giả đỏ. Vũ Hạo lạnh nhạt. Ngài hỏi vị lão sư này. Lâm Gia Nghị liếc mắt tức giận, nhìn vị lão sư kia. Hô đô, con không mau mở còng cho Tiểu Hoắc. Vị lão sư kia ngượng ngùng gật đầu, đến gần mở còng tay. Nhưng Vũ Hạo xoay người, giấu hai tay đi. Không được, Lâm chủ nhiệm, không được mở còng lúc này. Ngày tới thì tốt rồi, ta là trao đổi sinh học viện xử lý khác, không phải phạm nhân. Vậy mà trước đây đã từng bị bắt một lần. Chuyện lần đó do có thương nghị với đường chủ Hồng Trần, nên ta còn cắn răng nhịn nhục, phải nói là cắn răng. Mặc dù hai đại học viện chúng ta hiện nay có tình hữu nghị, nhưng việc này ta không thể nhịn nữa. Các người dựa vào cái gì mà tra xét đồ đạc này kia của ta chứ? Dựa vào cái gì mà đối xử với ta như tù nhân vậy? Mọi người không để cho ta ăn nói, còng tay ta thật là tốt, cũng được khiến các người lo lắng. Ta làm ra cái gì đó bất lợi cho học viện Nhật Nguyệt các ngươi. Lâm Sa Nghị nghe xong méo mó, không ngờ Vũ Hạo lại miệng lưỡi khó chơi như vậy, ho khan một tiếng vội thanh mình. Tiểu Hoắc à, cậu nên hiểu cho cái khó xử của bọn ta chứ. Mấy bữa trước bị một đám hắc y nhân tập kích Minh Đức Đường, chúng ta tổn thất thảm trọng, ngay cả viện trưởng cũng bị bệ hạ trừng phạt nghiêm khắc. Cậu nói như thế thì làm sao chúng ta không cẩn trọng kiểm tra nội bộ trừng phạt nghiêm khắc chứ? Cậu nói hơn nữa, món hồn đạo khí cấp 9 tìm thấy của cậu rõ ràng là sản phẩm của Minh Đức Đường. Chuyện này cũng cần cậu trình bày rõ ràng, chỉ cần cậu nói rõ, chúng ta đâu làm khó cậu làm gì chứ? Vũ Hạo liếc Lâm Gia Nghị, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, tức giận quát. Nói vậy nghĩa là không tin ta ư? Lâm Gia Nghị xòe tay nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ. Không phải chúng ta không tin cậu, mà sự việc xảy ra trước mắt, chúng ta phải xử lý. Cậu yên tâm, chuyện này ta cũng sẽ báo cho Phạm Vũ lão sư. Bất quá hiện tại bây giờ cần cậu giải thích rõ ràng mới được. Vũ Hạo lạnh lùng gật đầu. Được, đã không biết xấu hổ như vậy, ta đây cũng cần gì phải che giấu chứ. Đi, hãy dẫn ta đi gặp đường chủ, đối diện đường chủ, ta sẽ giải thích. Lâm Gia Nghị đối với Vũ Hạo thật là đúng hết cách. Hồng Trần không chỉ một cảnh báo cho ông ta về vai trò quan trọng của tên thanh niên này. Hiện tại, hai huynh muội Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần còn đều ở lại học viện xử lý khác bên kia. Tuy nắm trong tay chứng cứ Hồng Trần tí hiệu thì cũng không dễ dàng làm khó. Trung quy cũng không thể bắt Vũ Hạo được. Hắn chỉ đang hoài nghi Vũ Hạo có thể bất ngờ có quan hệ với bản thể tông hay không. Được, được, ta sẽ dẫn cậu đi gặp đường chủ ngay đây. Lâm Gia Nghị cuối cùng vẫn phải quyết định để cho Hồng Trần đến giải quyết Vũ Hạo. Thân phận Vũ Hạo rất nhạy cảm. Thêm nữa, tâm trạng Hồng Trần gần đây cực kỳ không ổn, bị hoàng gia trừng phạt không nhẹ, lại còn vật thí nghiệm số 1 biến mất, còn may việc đó vẫn chưa hề bị bại lộ. Hiện tại, bên phòng thí nghiệm số 1 kia, một đám hồn đạo sư cấp cao thân tín của Hồng Trần đang cố gắng gấp rút chế tạo lại vật thí nghiệm số 1. Đã có kinh nghiệm trước kia, việc chế tạo lại cũng xem như nhanh chóng, bất quá tài lực mấy năm nay tích lũy của Minh Đức Đường xem như vứt hết xuống biển. Vũ Hạo tay vẫn đeo còng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang thong thả đi ra khỏi phòng y tế, trên mặt vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Quả thật, cái bộ dáng kia của cậu ta khiến trong lòng Lâm Gia Nghị càng thêm bồn chồn. Chắc chắn hồn đạo khí Hồng Trần tí hiệu cấp 9 học viện xử lý khác không thể chế tạo nổi, huống chi mặt trên còn có ấn ký mà Hồng Trần lưu lại. Ấn ký này không có khả năng làm giả. Bất kể ra sao, Lâm Gia Nghị cũng không tin Hồng Trần lại tặng một kiện hồn đạo khí cấp 9 cho người ngoài như Vũ Hạo. Hắn càng không thể ngờ vật thí nghiệm số 1 đã khiến cho nội bộ Minh Đức Đường một hồi tào loạn. Chính lúc này lại ở ngay bên cạnh, yên vị trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả bên hông của Vũ Hạo. Cái tên thanh niên 15 tuổi này vẻ mặt cứ thản nhiên phẫn nộ. Văn phòng Hồng Trần ở Minh Đức Đường đã dọn dẹp xong, căn cứ cũng đã được gia cố cẩn thận. Nhưng vì lý do an toàn, nơi đó dĩ nhiên vẫn chưa thích hợp để làm việc. Mà Hồng Trần bây giờ cũng không còn tâm trí nào để chế tạo nghiên cứu hồn đạo khí. Khi Vũ Hạo đi theo Lâm Sa Nghị vào văn phòng Hồng Trần, lão đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ mới vài ngày mà vị Minh Đức Đường chủ phô pháp khỏe mạnh như già đi thêm 10 năm, khí tức cũng rõ ràng nghiêm nghị hơn vài phần. Sao lại thế này? Nhìn thấy Lâm Sa Nghị dẫn Vũ Hạo đang bị còng tay đi vào, Hồng Trần không khỏi tỏ ra nghi hoặc. Lâm Sa Nghị cung kính: "Đường chủ, chuyện là thế này, hôm nay Vũ Hạo đồng học ở phòng y tế đã tỉnh lại, dựa theo quy định chúng ta tiến hành kiểm tra, hầu hết cũng chẳng có vấn đề gì, thế nhưng trên người lại phát hiện có một món hồn đạo khí cấp 9 có chữ ký của ngài, do có một vài nghi vấn nên dẫn độ đến đây, mong ngài xử trí." "Hồn đạo khí cấp 9 do ta ký tên?" Hồng Trần sửng sốt, dù nhìn thấy Hồng Trần tí hiệu được Lâm Gia Nghị đưa qua. Nhìn xem sản phẩm đắc ý hình tròn kia, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt cười của Vũ Hạo, Hồng Trần cảm thấy như bị mấy tên lâu la ngu xuẩn này hung hăng tát một cái vào mặt. "Cậu ta không nói cho các người kiện hồn đạo khí cấp 9 này như thế nào mà có sao?" Giọng Hồng Trần rõ ràng cao hơn vài phần, nhìn chăm chăm Lâm Gia Nghị. Lâm Gia Nghị vừa thấy biểu hiện đó đã biết có chuyện không hay, chột dạ. "Tiểu Hoắc không chịu nói, cậu ta nói muốn gặp ngài, muốn tự ngài thẩm tra." Hồng Trần vỗ mạnh lên bàn, nổi giận: "Khốn nạn, ta đã dặn ngươi cái gì? Tiểu tử này chẳng những là trao đổi sinh học viện sự lại khác, lại là môn đệ của hài thần các chủ Long Thần Đấu là Mục Lão. Mục Lão luôn là vị tiền bối ta kính trọng nhất. Hồng Trần tí hiệu này chính là lúc trước khi ta lần đầu tiên gặp Mục Lão mới kính tặng cho. Đối với Vũ Hạo mà các ngươi lại có thể đối xử thẩm tra như người khác hay sao? Cái đầu của các ngươi làm bằng cái gì vậy?" Lâm Gia Nghị mù mờ bị lão mắng cho một trận té tát, vậy mà lại đúng là đường chủ tặng. Nhưng đây chính là một kiện hồn đạo khí cấp 9. Bất quá, bản thân là tâm phúc kính Hồng Trần, lại nghe lão nhắc tới Long Thần Đấu là Mục Lão, Lâm Gia Nghị đã lờ mờ hiểu được đôi chút. Lần trước đường chủ gặp Mục Lão ở Hải Thần Các, học viện sự lấy khắc, nói không chừng. "Không ngờ là như vậy, đều do ta, đường chủ, là ta sai rồi, ta rất lỗ mãng. Thật sự là gần đây nhiều chuyện xảy ra, hơn nữa chuyện này lại quá bất ngờ nên chúng ta không dám qua loa. Tiểu Hoắc, đều là do sai lầm, ta xin người thứ lỗi, hãy tha lỗi cho ta nhé." Lâm Gia Nghị vội vàng rối rít tỏ vẻ ăn năn hối lỗi trước mặt Vũ Hạo. Vũ Hạo lạnh lùng: "Lâm chủ nhiệm, ngài nào có làm gì sai, ngài cũng vì lo lắng cho Học viện Nhật Nguyệt thôi mà. Dù sao cũng không phải lần đầu ta bị còng tay, tiếc là Học viện Sử Lai Khắc chúng ta không có mấy cái đồ chơi giống như thế này." Hồng Trần méo mặt, lần trước đã bị tên nhóc này xỏ mũi khi không phải đưa cậu ta vào Minh Đức Đường học tập. Mấy tháng nay nghe báo cáo thì đều càn quét sạch sẽ hạn ngạch kim loại, hợp kim quý hiếm không trừ lại chút gì. Lần này lại còn sơ sẩy bị cậu ấy nắm lấy cán dao, hẳn nhiên lại muốn kiếm trác. Nhưng đúng là lão không có biện pháp gì với cái tên Vũ Hạo này. Ai bảo tôn tử, tôn nữ của mình cũng được trao đổi qua bên kia chứ? Gương mặt hiện ra vẻ tươi cười, vội đến trước mặt Vũ Hạo vỗ về. "Cũng do chúng nó làm việc cẩu thả, ta quản lý không tốt, còng tay ta tự mình mở ra đây này. Vậy đi, sau này ta sẽ tăng gấp đôi hạn ngạch kim hợp cho cậu, vậy có được không?" Vũ Hạo không dám tiếp tục giả đò. Có trời biết trên tay Minh Đức Đường có cái đồ chơi cao cấp gì có thể phân hình hồn đạo khí chữ vật hay không. Lỡ như bị phát hiện bí mật thì không xong. Lập tức sắc mặt trở nên dịu đi vài phần.

Được rồi, nói điều kiện đi. Vũ Hạo cười gian xảo. Vẫn là ngài hiểu tâm tư của ta nhất. Hồng Trần thấy Vũ Hạo kia nháy mắt biến sắc mặt, thực sự khóc không ra tiếng. Nhưng lão thật phải thừa nhận, tên thanh niên này rất ưu tú. So với tôn tử tôn nữ của mình, mặc dù chưa xét đến tu vi thực lực, nhưng ở phương diện xử thế làm người, hai huynh muội họ còn xa mới có thể so sánh với cậu ấy. Nhưng ta nói trước, không thể tăng hạn ngạch thêm nữa. Kinh tế trong học viện cậu cũng biết đang gặp khó khăn mà. Hồng Trần vội vã đưa ra một cái đề phòng với Vũ Hạo. Vũ Hạo tiếp: Đường chủ, người xem thế này, ngài cũng không phải là người keo kiệt. Ta cam đoan với ngài, trong quá trình tỉ thí tuyệt đối không khiến đối thủ bị thương nặng hoặc bị giết. Nếu ta thắng, chỉ cần một ít phần thưởng là được. Ngài có thể tăng mức độ đối thủ lên tiêu chuẩn hồn đạo sư cấp 6. Thắng một trận, ngài cho ta 1 kg kim loại hiếm, tùy ta chọn lựa thế nào. Thắng một trận 1 kg kim loại hiếm, điều kiện này tính ra cũng không quá hà khắc. Phần lớn kim loại hiếm đều có tỷ trọng rất cao, chỉ cần một khối thể tích khá nhỏ cũng đã có trọng lượng đến 1 kg. Hồng Trần thoáng suy tư trả lời: Được, cứ theo lời cậu nói. Bất quá nếu cậu thua, ta cũng không cần cậu trả ta cái gì, nhưng không được yêu cầu gì ta nữa. Vũ Học ưỡn ngực: Đó là điều đương nhiên, chỉ cần ngài hết lòng tuân thủ thỏa thuận, muốn chiến bao nhiêu, ta cũng tiếp được. Thật sự, ta phải dựa vào ngài để phát tài rồi. À đúng rồi, suýt nữa thì quên, Hồng Trần thí hiệu của ta, ngài có nên giao lại cho ta không nhỉ? Vừa nói, cậu ta vừa xòe tay ra. Hồng Trần thật đúng là không ngờ được, bất quá nhìn vẻ mặt tên tiểu tử vô lại, không kể mặt mũi này, dù sao cũng không kể ra cái chuyện dọa người của mình khi trước. Hơn nữa, thân là cường giả phong hào đô la Minh Đức đường chủ, thì lão làm thế nào lại không kể danh tiếng như tên vô lại kia mà tịch thu đồ đạc gì đó đã tặng đi chứ? Mục lão thật đúng là chịu chơi. Dĩ nhiên, cấp cho tiểu tử này kiên hộ đạo khí cấp 9 duy nhất của học viện Sử Lai Khắc. Đem Hồng Trần tí hiệu trả lại cho Vũ Hạo, Hồng Trần càng thêm hiểu rõ địa vị của Vũ Hạo ở học viện Sử Lai Khắc. Ngay cả hồn đạo khí cấp 9 cũng có thể được cấp cho cậu ta. Cậu ấy trọng yếu đến mức nào chứ? Đa tạ đường chủ, lôi đài luận bàn khi nào ngài chuẩn bị xong, chỉ cần báo ta một tiếng là được. Ngài yên tâm, nếu ngài bán vé vào cửa mà nói, ta cũng sẽ không phản đối. Hồng Trần suýt nữa tung cước đá tên vô lại trước mắt bay ra cửa, cười mắng: Cậu đi nhanh đi. Vũ Hạo lúc này mới cười, quay lại đầu đi ra ngoài. Chờ một chút. Cũng là vừa bước tới cửa, lại bị Hồng Trần một lần nữa gọi giật ngược. Vũ Hạo dừng bước: Đường chủ đại nhân, ngài không phải mới bảo ta đi nhanh sao? Còn có chuyện gì nữa? Hồng Trần thật lòng: Vũ Hạo, nếu cậu bằng lòng ở lại đây, học viện Sử Lai Khắc cho cậu cái gì, học viện Nhật Nguyệt chúng ta sẽ trả gấp đôi. Cậu suy nghĩ nhé. Vũ Hạo sửng sốt, cậu ta có thể nhìn ra ánh mắt chân thành của Hồng Trần. Đáng tiếc, cậu ta lắc đầu. Cảm ơn ngài quan tâm, có điều ta không thể. Cuối cùng, cậu ta cũng rời khỏi văn phòng Hồng Trần. Lúc này, vẻ mặt lão khá thất vọng, nhưng không gọi cậu ấy lại nữa. Đường chủ, bán vé xem thi đấu, ta cảm thấy cũng là một chủ ý không tồi. Những tiểu tử trong học viện chúng ta, có kẻ nào thiếu tiền? Tiểu tử Vũ Hạo này lợi dụng chúng ta, gần đây tài chính của học viện cũng chi tiêu khá nhiều. Người xem, Lâm Sa Nghị hỏi dò. Hồng Trần ánh mắt sáng ngời, gật đầu. Người sắp xếp đi. Dạ. Lâm Sa Nghị vô cùng kính nể Hồng Trần tại đáy lòng. Sự kiện lần này ầm ĩ lâu như vậy, bản thân Minh Đức đường chủ cực kỳ bị động, nhưng Hồng Trần vẫn không hề quên tương lai học viện, luôn nghĩ cho sự phát triển của học viện. Muốn Vũ Hạo thi đấu luận bàn cùng đệ tử trong học viện mới nhìn qua có vẻ bị tiểu tử này lợi dụng. Nhưng hiệu quả thực tế, tổ chức chuyện này thật tốt, sẽ đổi hướng chú ý của mọi người khỏi vấn đề đang tồn tại,

Khi biết Vũ Hạo thi đấu luận bàn với hồn đạo sư học viện Nhật Nguyệt lại không được sử dụng hồn đạo khí, tám vị trao đổi sinh kia đều tự nguyện toàn lực hỗ trợ Vũ Hạo, thậm chí còn đề nghị cùng tham gia lần này. Vũ Hạo cũng vui vẻ tiếp nhận trợ giúp, nhưng vì họ cũng đều là hồn đạo sư, do vậy muốn tham gia luận bàn là không có khả năng. Hai ngày sau, sáng sớm, Vũ Hạo chuẩn bị thế nào rồi? Thắng Ca ủng hộ cậu, lần sôi động này rất lớn, vì vinh quang của sự lấy khác, cần phải cố lên. Đại hiệu Thắng với danh nghĩa thủ tịch, trao đổi sinh, sáng sớm đã đến tận cửa đón Vũ Hạo. Vũ Hạo cười, đà tạ Thắng Ca, ta nhất định sẽ cố gắng. Đại hiệu Thắng cười thích thú, mọi thứ này kia ta đều chuẩn bị tốt, hôm nay ta cam đoan đánh chết cả đám. Cậu cũng không biết học viện Nhật Nguyệt này có bao nhiêu tên kiêu ngạo đâu, bọn họ lớn mồm tuyên bố một trận cũng không cho cậu thắng, còn nói cái gì mà dẫm nát sự lấy khác dưới chân linh tinh. Cậu nên tặng cho chúng nó vài lễ vật của học viện chúng ta. Đáng tiếc ta không thể lên lôi đài, bằng không nhất định cậu sẽ chăm sóc bọn nó chu đáo. Vũ Hạo mỉm cười, Thắng Ca yên tâm, ta nhất định thay huynh để xả hết. Đúng rồi, bên kia tình hình thế nào? Vừa nói, cậu ta vừa xoa xoa ngón trỏ và ngón cái vào nhau. Dạ hiệu Thắng ngầm hiểu trả lời. Chúng ta mở bán thu hút rất nhiều người. Quả thật mấy ngày nay, cái tinh thần tự hào dân tộc của mấy tên hồn đạo sư Nhật Nguyệt kia rất là cường thịnh, bí mật giao dịch. Số lượng người cược không qua nổi 10 trận chiến hơn phân nửa, cũng không biết có phải đầu bọn nó toàn nước lã hay sao. Mấy tên cược chỉ thắng được 20 trận thì chiếm 1/4, còn lại lũ kia cá rằng cậu không thắng hơn 50 trận trong 3 ngày, đơn giản là muốn kiếm tiền đây mà. Lần này cá cược bằng cả kim loại hiếm và kim hồn tệ, trước mắt giá trị cá cược đã vượt qua 2 tấn kim loại, kim hồn tệ gần 50 vạn. Cái bọn hồn đạo sư học viện Nhật Nguyệt này thật sự là giàu có dư tiền. Vũ Hạo nhíu mày. Kim loại hiếm quả thật không ít, nhưng kim hồn tệ cũng không nhiều. Bất quá không sao, ta tin sau buổi hôm nay hội cờ bạc chúng ta chỉ có thể đông thêm chứ không ít. Lúc hai người trao đổi, Phạm Vũ, Hòa Thế Đầu và những trao đổi sinh khác cũng đã đến. Phạm Vũ nhìn Vũ Hạo hỏi thăm, chuẩn bị tốt rồi sao? Lão sư yên tâm, tuyệt đối sẽ không khiến sự đối khắc chúng ta mất mặt. Còn tin chắc trong sử sách của học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, 3 ngày tới đây sẽ lưu lại một dấu ấn thật đặc sắc, thật sâu đậm. Phạm Vũ cười mắng, con cũng không được coi thường. Ta nói với con, trước mắt xem cái vụ cá cược này, nếu mà trong vòng 10 trận còn bại một cái thì chúng ta căn bản phải đi ăn mày cả đời. Có lẽ ta lại phải chạy về học viện điều động tài chính mới xong. Vũ Hạo cười, lão sư, ngài đầu tư bồi dưỡng cho con nhiều thứ vô giá đến vậy, đối với học trò cưng của ngài lại không có lòng tin hay sao? Không phải, không phải, chỉ là nhắc nhở con một chút thôi, sư tử bắt thỏ cũng há mồm hết cỡ. Và Vũ cười, dạ. Vũ Hạo kiên định vâng dạ nhìn Phạm Vũ. Tế luyện trường là tòa kiến trúc to lớn nhất trên mặt đất của cả học viện Nhật Nguyệt, có thể chứa cùng lúc đến 10.000 người. Phong cách kiến trúc cũng nhiều phần tương tự đấu thú trường ở học viện Sử Lai Khắc. Bên trong là một quảng trường cực lớn, chung quanh là khán đài vòng tròn với vô số ghế ngồi kéo dài hút tầm mắt. Bình thường quảng trường được dùng cho đệ tử học viện Nhật Nguyệt tiến hành khảo hạch, thi đấu và thí nghiệm hồn đạo khí cỡ lớn. Khu vực khán đài đều có những tầng phòng ngự tự động phát ra từ những hồn đạo khí được lắp đặt ở đó. Quả thật, nhìn trang cảnh bày ra sự phát triển tiên tiến về mặt khoa học kỹ thuật của Học viện Nhật Nguyệt vô cùng bá đạo. Chỉ cần một vị hồn sư tu vi cường đại cũng đủ điều khiển toàn bộ hệ thống phòng ngự. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết, vị hồn sư đó cũng phải có được lượng hồn lực cường đại. Tuy chỉ mới sáng sớm, nhưng lúc này toàn khán đài thí luyện trường đã không còn một chỗ trống. Trong đó khoảng 1.200 lão sư học viện Nhật Nguyệt, đã bao gồm luôn cả những lão sư nghiên cứu trong Minh Đức Đường.